Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 832. Chương 832. Thành thần chi cơ. Quỷ Sơn, Quỷ Viêng Động, Hiệp Khách Giáp cùng Quỷ Vương Bồ Tát ngồi đối diện nhau. Một bình trà xanh bốc lên từ từ nhiệt khí. Thần hồn trận liệt máy tính kỹ thuật nghiên cứu đã ủy thác cho chó vàng Tiết Bá. Nguyên khí viện khoa học ở phương diện này vẫn có thể triệu tập đến đầy đủ nhân thủ. Phương Ninh dù sao chỉ là cái tam lưu lập trình viên. Mặc dù minh bạch nguyên lý bên trong, nhưng để hắn đến làm nghiên cứu, không nói trước lười không lười vấn đề. Kết quả nghiên cứu, đại khái suất là thất bại. Hiện tại hắn liền đến hỏi thăm thượng giới thành thần phương thức. Nhất là ôn thần thành thần chi đạo. Thần chi đạo, ở chỗ dung hợp tự mình lựa chọn quy tắc. Quỷ Vương Bồ Tát khúc dạo đầu nói ra. Hắn cũng không muốn để ôn thần dạng này ác thần tại hạ giới tiếp tục đắc ý. Trước kia thời điểm, hắn bất lực, ngoại trừ làm chút chuyện khắc phục hậu quả. Vậy không làm gì được ôn thần. Dù sao cái sau là các thánh nhân dùng để làm công việc bẩn thỉu tốt công cụ. Có chút quốc gia không tuân theo thánh nhân. Thánh nhân chính mình ra tay. Cái kia nhiều L không? Tiếp theo một đạo thánh dụ. Cho ôn thần hoặc là cái khác tài ách chi thần. Đến một trận ôn dịch. Hoặc là thiên tai. Diệt nó nước liền là. Loại sự tình này trong lịch sử lặp đi lặp lại tái diễn. Bởi vì có một vị tiên hiền nói qua. Người từ trong lịch sử học được lớn nhất giáo huấn liền là. Người sẽ không từ trong lịch sử học hội bất luận cái gì giáo huấn. Nhưng mà người vô tội chung quy vẫn là đại đa số. Rất nhiều người cũng không có mạo phạm thánh nhân. Lại đi theo mơ mơ hồ hồ địa cùng một chỗ gặp nạn. Ôn thần cái này chút ác thần. Cũng không hội quản cái kia chút không có hậu trường người vô tội. Hiệp Khách Giáp nghe đến đó. Gật gật đầu, xem ra ôn thần hiện tại lựa chọn quy tắc, liền là thông qua tế bào phương diện, dung hợp trước kia dịch bệnh chi đạo. Hắn chính đang bào chế một loại vạn năng vi khuẩn, hẳn là từ hướng này xuất phát. Nói như vậy, hắn còn thật là đã tìm đúng đường, đến cùng là có thần trí tuệ. Thượng giới thời điểm, có thánh nhân che đậy thiên cơ. Hắn không có cơ hội nghiên cứu dịch bệnh truyền nhiễm chân chính nguyên lý. Chỉ hiểu được sứ dùng thần lực để nó phát tác. Đi vào giới này, không có thánh nhân quấy nhiễu, lại có thể tiến triển cực nhanh, cấp tốc hấp thu nắm giữ nhân loại văn minh thành quả. Rốt cuộc tìm được bản chất chỗ, lại thêm hắn tà ác tâm tính. Tương lai tất nhiên là họa lớn. Quỷ Vương Bồ Tát rất lo lắng nói. Hiệp Khách Giáp lập tức nói, đây chính là bản tọa tìm đến Bồ Tát căn nguyên, ác thần chi đạo, nguy hại vô tận, bản tọa nhất định phải đưa chúng nó toàn bộ đoạn tuyệt. Khó được tôn giả có này chí lớn, bản tôn tự nhiên muốn kiệt lực lấy trợ. Quỷ Vương Bồ Tát hết sức vui mừng đường, một tôn ác thần năng nghiệp chướng, xa xa đại qua cái kia chút tà ma ngoại đạo. Hiện tại thần long tôn giả ánh mắt đã từ cái kia chút phổ thông yêu ma. Chuyển rời đến cái này tầng cao nhất đến. Thật là khiến người ta bội phục. Vậy kính xin Bồ Tát dạy ta cái này chút thành thần chi đạo. Hiệp Khách Giáp rất khiêm tốn nói. Đối người khác mà nói. Cái này khó so trèo lên thiên. Nhưng đối tôn giả mà nói. Đây là nước chảy thành sông. Quỷ Vương Bồ Tát có chút một cười. A, lời ấy giải thích thế nào? Ha ha, tôn giả lực lượng kỳ thật sớm đã đạt tới. Vị cách vậy không thiếu hụt. Càng có thiên địa chi trợ. Muốn thành thần, đó là thuận nước đẩy thuyền. Chân chính thần minh chi lực. Cao thấp khác biệt. Cao người có thể nghiêng trời lệch đất. Thấp người cũng chính là một hồ một sông mà thôi. Kỳ thật hồ bạc cấp cường giả, liền có thành tựu thần cơ hội. Quỷ Vương Bồ Tát một cái tuôn ra mãnh liệt liệu. Thì ra là thế, Hiệp Khách Giáp giật mình. Đại gia mặc dù được trời ưu ái, Phương Ninh mặc dù não động nó nhiều, nhưng cái này chút cao giai kiến thức bên trên vẫn là ít càng thêm ít, bắt được long ngục tội nghiệt. Đối với mấy cái này cao giai kiến thức, biết không nhiều, một cái duy nhất kim thần phân thân, cũng vô pháp rút ra nó ký ức, càng không cách nào để nó khuất phục. Dù sao đối phương là thần chi phân thân, đối với phương diện này sớm có cấm chế, đại gia chỉ có thể lấy ra chế tạo pháp bảo, hiện tại còn thiếu khuyết phụ trợ vật liệu. Quỷ Vương Bồ Tát nói đến đây, câu chuyện nhất truyền, chỉ là thành thần sớm có sớm chỗ tốt, muộn có muộn chỗ tốt, nếu là tích lũy đầy đủ, có thể thành tựu địa vị càng cao hơn cách, nếu không lời nói, liền sẽ bị thần vị hạn chế, không cách nào tiến thêm một tầng. Khác biệt quy tắc, đối lực lượng yêu cầu vậy không giống nhau dạng, cái kia chút đơn giản quy tắc, như là khống thủy, hô phong hoán vũ loại hình, chỉ cần hồ bạc cấp lực lượng liền đủ, làm sông thần hồ thần dư xài, mà cái kia chút cao thâm quy tắc, như là khống chế lôi đình, liền muốn hành tinh cấp lực lượng mới có thể làm đến. Thì ra là thế, hiệp khách giáp gật gật đầu, về phần cụ thể như thế nào tới tay, kỳ thật ngay tại ở nắm giữ quy tắc, thuần thục vận dụng về sau, dùng tự thân ủng có thần bí chi lực, cùng thiên đạo câu thông, thu hoạch nó tán thành. Cái này tán thành, liền là thần vị cách, không có cái này thiên đạo tán thành, coi như nắm giữ tương ứng quy tắc, có thể tùy ý lợi dụng quy tắc, cũng không thể thành thần. Cuối cùng chỉ là lợi dụng quy tắc, lại không thể khống chế quy tắc. Một bước này đối với người khác rất khó, nhưng đối tôn giả lại là dễ như trở bàn tay. Bởi vì ngài sớm đã bị thiên đạo chỗ tán thành. Quỷ Vương Bồ Tát tiếp tục giảng giải. Thì ra là thế, hiệp khách giáp tiếp tục gật đầu. Phương Ninh nghe không vô, buồn bực nói, ngươi liền không thể đọc thêm nhiều sách. Lật qua lật lại tổng là một câu nói như vậy, không cảm thấy quá L không? Các ngươi những nhân loại này, liền là thích sĩ diện, dù sao ta ý tứ biểu đạt rõ ràng, dùng cái gì từ cũng không đáng kể. Ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta, giám sát cái kia sách nát học tập cho giỏi sinh vật học tri thức. Đừng chỗ này cùng ta mù quấy rối. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, đem Phương Ninh trực tiếp đuổi đi. Cút thì cút, ngươi sớm muộn hội nghe không hiểu. Phương Ninh khinh bỉ nói, nói đơn giản hoàn thành thần yếu quyết về sau, Quỷ Vương Bồ Tát lại đem một cái ngọc giản đưa qua. Mai ngọc giản này bên trong ghi chép có mấy chục cái thần minh thành thần quá trình, hình ảnh đầy đủ, là bản tôn tại thượng giới thời điểm thu thập mà đến, tôn giả có thể tham khảo một hai. Thì ra là thế, cái kia liền đa tạ Bồ Tát. Hiệp khách giáp đưa tay tiếp qua. Quỷ Vương Bồ Tát có chút một cười, khách khí nói, tôn giả không cần như thế, đây chỉ là bản tôn tận một điểm bổn phận mà thôi. Chỉ tiếc bản tôn thế đơn lực bạc, khó mà ức chế cái này chút ác thần tùy ý làm bậy. Thật là hổ thẹn, đâu có đâu có, Bồ Tát nói qua lời. Thượng giới bên trong, có thể có Bồ Tát dạng này thiện thần, thật là chúng ta nhân tộc vạn hạnh. Không phải lời nói, bọn hắn thật đúng là khó mà chịu qua cửa ải này đâu. Hiệp khách giáp rất khẩn thiết đường, hai người lại khách sáo một trận. Sau đó hiệp khách giáp cáo từ rời đi. Phương Ninh đột nhiên nhắc nhở, đại gia, ngươi đến nhà viếng thăm, uống người ta vài chén trà, còn cầm người ta thành thần bí quyết trở về. Nhưng ngươi làm sao lại là tay không đến? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì a? Cút cho ta, đại gia lẽ thẳng khí hùng, chính khí chi thành, nguyên khí viện khoa học, từ Quỷ Vương Bồ Tát nơi đó trở về. Hiệp khách giáp liền lại tới đây, sau đó một đầu đâm vào sinh vật phòng thí nghiệm. Phương Ninh bên trên sơ chung lúc sinh vật còn thi qua 100 điểm. Hiện tại đã sớm lấy màn thầu ăn hết. hắn có thể nhớ kỹ, cũng chính là tế bào, gen, thuyết tiến hóa, DNA song xoắn ốp, lại hệ thống xâm nhập tri thức hệ thống. Hắn là một điểm không biết, chớ nói chi là đem ứng dụng đến trong cuộc sống hiện thực. Đây cũng là đại đa số trong nước tốt nghiệp hiện trạng. Rất nhiều tri thức chỉ là vì ứng phó khảo thí. Khảo thí một qua, cấp tốc lãng quên, bởi vì bọn hắn học tập những kiến thức này mát, liền không phải là vì lâu dài sử dụng. Hiện tại hắn mới thật sự hiểu, những kiến thức này tầm quan trọng. Đây thật ra là thành thần chi cơ a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.